Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 16, công chúa vô nữ Haimiko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nagasaki, toàn bộ khu vực bán kính 1 km xung quanh cảng đã bị phong tỏa, chỉ có các thành viên của Âm Dương Hiệp hội đang chờ hai vị khách tôn quý xuất hiện tại Nhật Bản. Âm Dương sư là một nghề nghiệp vô cùng cao quý, đặc biệt là trong thế giới có thần bí này. Chỉ những gia tộc có sức mạnh đủ để sánh ngang với quyền lực mới có thể sống sót. Mà trong Âm Dương Hiệp hội, bốn gia tộc cao quý nhất chiếm quyền quyết định mọi việc trong hiệp hội lần lượt là Saisuon, Kuhausuka, Renzu, Sayanomiya. Trong đó, Sayanomiya phụ trách lên chiến lược, Kuhausuka phụ trách quản lý và ngoại giao, Renzu phụ trách tài chính và xử lý nội bộ, Saisuon phụ trách chiến đấu. Saisuon Naoki không chỉ là vô nữ nằm trong ban đón tiếp, nàng còn là một trong bốn người cầm quyền của Âm Dương Hiệp hội, thậm chí có thể chê y một mức độ nào đó không nghe mệnh lệnh của Thiên Hoàng. Một lão già đứng song song cùng Saisuon Naoki ở nơi đón tiếp thuyền khách quý, hắn giơ tay bắt lấy con chim sẻ vừa bay tới. Nó nổ thành một đám khói mờ, để lại bức thư chê y tay lão già. Lão già đọc lướt qua, sau đó trong mắt hơi co rút lại, truyền âm cho ba gia chủ còn lại, bao gồm Saisuon Naoki. Ekiro vừa truyền thức thần thông báo tình hình mới nhất, võ hiệp vương và thần linh nghi là có mối quan hệ nam nữ, tuyệt đối phải chú ý cử chỉ ăn nói. Không thể để hai vương nghi là chúng ta đang có ý ly gián. Lão già là gia chủ của nhà Sayanomiya, hiện đang phụ trách đưa ra chiến lược chung cho cả Âm Dương Hiệp hội. Còn có Ekiro vô tình mạo phạm hai vị vương, tự cắt cánh tay trái chịu tội. Hắn nói hai vị kia đều tính tình hỉ nộ khó lường, trong đó thần linh còn chỉ định yêu cầu Saisuon Naoki đại nhân đón tiếp, mong Saisuon đại nhân chuẩn bị tâm lý. Một tên âm dương sư trung niên, gương mặt có vài phần giống Kuhausuka Ekiro nghe vậy biến sắc. Sayanomiya gia chủ, Ekiro hắn không gặp nguy hiểm tính mạng, tình báo này là hắn hy sinh cánh tay để đổi đến, hiệp hội sẽ đền bù cho hắn. Kuhausuka tuyệt đối không được sinh ra oán hận với võ hiệp vương cùng thần linh. Chuyện linh gì, tên âm dương sư trung niên là cha của Kuhausuka Ekiro, nghe lão già nói vậy liền thở ra nhẹ nhõm. Không gặp nguy hiểm tính mạng là tốt, ta cũng không ngu xuẩn đến mức dám có lòng oán hận. Tính mạng của hàng triệu dân chúng Kyushu quan trọng hơn tất cả. Trong các tổ chức ma thuật, vị trí cầm quyền hoặc quản lý chỉ được giữ bởi những nhân viên đã từng nhìn thấy dị thần hoặc thí thần giả chiến đấu. Gia chủ nhà Kuhausuka khi còn là âm dương sư học đồ đã một lần. May mắn, nhìn thấy thí thần giả đời trước chiến đấu cùng dị thần. Hắn biết rõ oán hận là vô dụng. Con kiến bị dẫm chết đương nhiên là có oán hận nhân loại, nhưng oán hận thì thay đổi được gì? Như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta, Saisuon Naoki trần trừ hỏi gia chủ nhà Sayanomiya. Lão già Sayanomiya trầm ngâm, chê y thực tế Âm Dương Hiệp hội vốn định nhân cơ hội hiến tin tức về dị thần cho Lua Hao giáo chủ, vừa hy vọng giáo chủ ra tay giết dị thần, vừa hy vọng nhân cơ hội này có thể tạo được mối quan hệ với nàng. Một tổ chức ma thuật có thí thần giả chống lưng giống như là một quốc gia hiện đại có bom nguyên tử trong kho vũ khí. Ta không dùng đến, nhưng ngươi dám thử sao? Nhưng hiện nay, Lua Hao giáo chủ lại cùng một vị thần linh trong thân người đến Nhật Bản, hai người nghi ngờ là có mối quan hệ mật thiết. Lão già mắt híp lại quyết định đánh cược lần này. Saisuon gia chủ, kế hoạch ban đầu cần phải thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài là công chúa vô nữ, linh thị của ngài chắc cũng sẽ có thể giúp đỡ được thần linh đại nhân cùng võ hiệp vương. Saisuon Naoki không có nghi ngờ gì, gật đầu chấp nhận. Cũng không biết là do gen di truyền hay do vấn đề gì, Saisuon Naoki nàng có thiên phú chiến đấu cực cao, linh lực rất mạnh nhưng lại thường xuyên đầu óc mơ hồ, hành động toàn dựa chê y cảm xúc cùng bản năng, nhiều khi không nghe lệnh cấp chê y. Sayanomiya gia chủ chỉ hy vọng lần này nàng không lên cơn. Chuyên, quảng cáo, đáng tiếc định luật Murphy đã chỉ rõ. Nếu một việc có thể xảy ra sai lầm, chắc chắn sai lầm đó sẽ xảy ra. Từ chê y thuyền bước xuống, Masamun cùng Lua Hao nhìn thấy hàng trăm âm dương sư mặc trang phục truyền thống đã đứng sẵn ở bến thuyền, tất cả đều đang cúi đầu chờ. Mà đứng trước nhất là bốn người. Một lão già, hai người trung niên, một vô nữ. Thấy hai người bước lại gần, bốn vị gia chủ mới dám ngẩng đầu lên. Trong mắt bọn hắn, thanh niên mặc trường bào đen, tóc đen mắt tím, gương mặt hơi nghiêng về trung tính nhưng đủ để cướp mất ánh nhìn của mọi nam nhân và nữ nhân. Bên cạnh hắn, nữ giáo chủ xinh đẹp như tiên nữ, chê y người mặc hán phục với kiểu tay Haori, hai búi tóc đen như tơ lụa được trang trí bởi châm cài tóc hình hoa sen. Cùng nghênh hai vị vương đến Nhật Bản, toàn bộ đám âm dương sư đồng thanh, Masamune nhìn vô nữ vừa ngẩng đầu lên kia, dung mạo quen thuộc khiến hắn ngạc nhiên bật miệng. Sai Suan, ngươi biết nàng? Nữ giáo chủ dừng bước quay lại hỏi hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Từ gương mặt ngạc nhiên của mấy người trong âm dương hiệp hội, Lùa Hào đoán được thanh niên tóc đen vừa gọi đúng tên của vô nữ. Hẳn là không, chỉ là giống một người ta quen. Hắn đã nên nhớ ra từ trước nhưng vốn hắn cũng không dành quá nhiều thời gian khi ở thế giới cũ để đọc hay xem nhiều về các tác phẩm anime và light novel, lại thêm đắm chìm vào việc nghiên cứu ma thuật cùng tán tỉnh nữ giáo chủ nên quên mất. Ở Nhật Bản có 4 đại gia tộc nắm giữ quyền khống chế thế giới ma thuật. Sai Suan, Kuhausuka, Renzu, Sayanomiya. Mà công chúa vô nữ đang đứng trước mặt hắn dù nhìn có phần già dặn hơn, nhưng vẫn có thể thấy dung mạo của nàng giống hệt với thiếu nữ xuất hiện trong cốt truyện. Sai Suan Ina, là đời trước của nàng. Âm dương hiệp hội, thanh niên tóc đen ra lệnh, đưa ta cùng Lùa Hào đến nơi nghỉ ngơi, cung cấp tất cả các tình báo đã thu được về dị thần. Công chúa vô nữ bên kia, đi theo ta. Ta cần linh thị của ngươi. Đè lại lòng ngạc nhiên, hiếu kỳ cùng cảm giác cuồng hỉ trong lòng, lão gia chủ nhà Sayanomiya vội vàng lên tiếng. Hai ngài đến Nhật Bản là vinh hạnh lớn nhất của âm dương hiệp hội cùng toàn thể dân chúng Nhật Bản, xin hãy để chúng ta có cơ hội được tiếp đãi hai ngài, thể hiện lòng kính trọng của chúng ta. Chấm, tất cả vài trăm âm dương sư một lần nữa cúi gập người, động tác đồng đều, rõ ràng đã tập qua nhiều lần. Xin mời ngài, dẫn đường, Sai Suan gia chủ, nhờ ngươi đưa hai vị vương về phủ Daimyo. Vẫn giữ tư thế gặp người, lão già nói tiếp, Sai Suan gia chủ, chuyên, quảng cáo, ngẩng đầu lên, lão già cùng toàn bộ các âm dương sư sợ hết hồn. Nữ gia chủ của gia tộc Sai Suan, công chúa vô nữ phụ trách toàn bộ các hành động chiến đấu, có chiến lực cá nhân đứng nhất nhì trong giới ma thuật Nhật Bản giờ đang quỳ gập xuống, khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tay trái ôm đầu, năm ngón tay của bàn tay phải cắm sâu xuống mặt đất cả người rung động như đang cố gắng chịu đựng để không dê y gì thành tiếng. Hai vị vương, xin các ngài giơ cao đánh khẽ chúng ta sẵn sàng. Im miệng, nữ giáo chủ lần đầu mở miệng khiến toàn bộ âm dương hiệp hội câm như hến. Nhìn công chúa vô nữ đang quỳ gập vì đau đớn chê y mặt đất, mái tóc dài xinh đẹp màu đen quẹt dưới mặt đường nên có chút dính bụi, nữ giáo chủ nhìn sang thanh niên tóc đen. Trong mắt nàng, đây là thanh niên tóc đen không biết vì lý do gì đang trừng phạt vị công chúa vô nữ có tên là Sai Suan Naoki kia. Không đúng, nàng ngạc nhiên thấy thanh niên tóc đen bước nhanh đến trước mặt công chúa vô nữ, hắn có chút thương tiếc dùng hai bàn tay đặt lên huyệt thái dương của thiếu nữ có vẻ ngoài giống hệt với Sai Suan Ina kia. Lần sau đừng tùy tiện dùng linh thì, ta không phải dị thần. Sau đó, hai bàn tay của hắn bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen, dần xâm nhập vào trong đầu của công chúa vô nữ. Sửa chữa lý trí, Masamune nhẹ giọng đọc tên của bí thuật, gương mặt của vô nữ dần thả lỏng và trở nên nhẹ nhõm, nàng mở đôi mắt ra nhìn thanh niên vài giây, trong ánh mắt có chút mơ hồ hỗn loạn, sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Thân thể của công chúa vô nữ đổ vào trong ngực của thần linh. Sau khi đuổi đám người của âm dương hiệp hội đi, chỉ để lại ba tên gia chủ đứng chờ ở một góc, Lùa Hào mới quay trở chờ lời giải thích của Masamune. Công chúa vô nữ này có linh thị mạnh hơn ta tưởng, nàng sử dụng linh thị để nhìn ta. Thanh niên nhún vai, chắc là nhìn thấy vài thứ mà nàng không nên nhìn thấy trong tinh không, suýt chút nữa phát điên. Nàng vô lễ như vậy, ngươi còn cứu nàng, ai bảo nàng xinh đẹp, đương nhiên là không xinh đẹp bằng giáo chủ cô nương. Lùa Hào lườm hắn, chê y thực tế nàng cũng biết tên, bạn lữ dự định này của mình thường xuyên làm sằng làm bậy với đám vô nữ, nhưng nàng cũng chẳng muốn nói gì. Thời kỳ Càn Long vua chúa có hàng trăm phi tần, nói gì đến thần linh. Trước khi trở thành thánh giáo giáo chủ, Lùa Hào là đại tiểu thư của gia tộc họ Lùa. Là cũng được dạy bảo rất kỹ về các lễ nghi phong kiến. Vì vậy, nàng chỉ có thể chấp nhận mình có một bạn lữ trong đời, nhưng lại không yêu cầu bạn lữ. Thần linh của nàng cũng phải làm như vậy, một phần là bởi vì Lùa Hào biết địa vị của nàng trong lòng hắn khác hẳn với các vô nữ kia. Giống như hoàng hậu, khác hẳn với cung nữ, một phần còn lại là vì bản năng của nàng cảm nhận được thanh niên tóc đen trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần được các vô nữ phụng dưỡng, giống như là hắn đang nhờ vào đó để khôi phục sức mạnh của mình. Lại nghĩ đến khả năng Masamune là thần linh được triệu hoán thất bại, nữ giáo chủ cũng mặc kệ. Đương nhiên, Lùa Hào chỉ mặc kệ vì thiếu nữ rất tự tin rằng không ai có thể so được với nàng. Nếu có kẻ mắt mù nào muốn cạnh tranh, nữ giáo chủ sẽ cho kẻ đó biết. Phi phượng 12 trường, khiến cả võ lâm Trung Quốc biến sắc là như thế nào? bước cạnh Masamune đi về nơi ba tên gia chủ trong âm dương hiệp hội đang chờ sẵn, Lua Hao trong lòng tràn đầy tự tin. Nếu để thanh niên tóc đen biết nữ giáo chủ ma diễm ngập trời, duy ngã độc tôn trong lòng hắn giờ đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn có thể sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên cũng nên. Chuẩn bị hai khu nhà ở cạnh nhau cho ta cùng Lua Hao, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến địa điểm của dị thần. Còn nữa, sau khi công chúa vô nữ này tỉnh dậy thì gọi nàng tới gặp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.